Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, giết vào. Chúng ta đi, Vu Chính đối với Lý Cầu Tiên cùng đã tụ hợp tới Thái Thản chân thần khẽ quát một tiếng. Những đại viên mãn kia bán thần, đại thiên vị bán thần, đều chỉ là dùng tới cho bọn hắn hấp dẫn hỏa lực. Hắn không biết, cuối cùng những này hấp dẫn hỏa lực bán thần nhóm có thể có bao nhiêu người có thể sống trở về. Hắn đủ khả năng làm liền là mau chóng giết vào 16 chiến khu pháo đài dưới đất. Cứu viện ra bị vây ở thành lũy ở trong tứ đại chân thần. Chỉ có đem tứ đại chân thần cứu ra, đem cứu viện thời gian rút ngắn đến cực hạn, những phụ trách kia hấp dẫn hỏa lực đại viên mãn bán thần. Đại thiên vị bán thần nhóm mới có thể giảm ít một chút hy sinh. Ha ha ha, quá lâu không có trải qua loại đau này nhanh đại chiến. Thái Thản chân thần cười lớn một tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Cầu Tiên. Lý chân thần, người thế nhưng là vừa đến đã có thể chém giết địa ngục răng nanh bực này chân thần cấp tồn tại. Tiếp xuống hy vọng ngươi có thể lại lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ta sẽ hết sức, Lý Cầu Tiên nói, ta cùng Thái Thản phụ trách tấn công chính diện. Hai chúng ta đều đã bại lộ tại Austin Đế Quốc trước mặt. Bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ điều động chân thần toàn lực ngăn cản chúng ta. Mà Lý chân thần ngươi vừa tới phương Nam chiến tuyến. Có lẽ địa ngục răng nanh cái chết sẽ để bọn hắn coi trọng đến ngươi tồn tại. Nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ có tốc độ nhanh như vậy kịp phản ứng. Bởi vậy tại chúng ta kiềm chế lại những chân thần kia về sau. Từ ngươi phụ trách sẽ mở phòng tuyến. Cứu ra tứ đại chân thần. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đồng thời nhìn lướt qua tinh giáp bên trên bắn ra tại nơi khóe mắt 16 chiến khu bản thiết. Kế, trong khoảng thời gian này phương Nam chiến tuyến tổ chức nhiều lần đối với phàm thành chân thần. Bọn bốn người hành động cứu viện, mặc dù chưa từng đem bốn người bọn họ cứu ra, nhưng là biết rõ phàm thành chân thần bọn người bị nhốt vị trí. Hiểu rõ vị trí, tiếp xuống, chính là máu và lửa chính diện giao phong. Hưu, ba vị chân thần hiệu suất cực nhanh. Mượn bị bọn hắn mang tới gần 100 vị đại viên mãn. Đại thiên vị cấp bán thần yểm hộ. Phảng phất lưu quang một loại hướng phía một tòa có không ít thiết kế phòng ngự lô cốt phóng đi. Tại chưa tới gần lô cốt lúc, cái kia chiếc máy bay vận tải bên trên một phát đặc chế đạn đạo đã ầm vang bắn ra. Lấy vượt qua ba vị chân thần tốc độ bắn vào chỗ kia lô cốt. Đầu đạn cao tốc xoay tròn. Chui vào lòng đất, cũng tại chui vào lòng đất hơn 600 mét sau ầm vang bạo tạc. Bạo tạc lực lượng nhấc lên kinh khủng hỏa diễm, sóng nhiệt, bụi mù sau khi tiếp tục xé rách nền tảng, trực tiếp sâu xuống lòng đất gần ngàn mét, xinh xinh đem mặt đất nổ ra một cái thâm thúy to lớn lỗ thủng. 16 chiến khu chính là Đại Hạ Đế Quốc một phe nhân mã thiết kế. Bọn hắn đối với 16 chiến khu kết cấu bố cục tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Chỗ này lô cốt chính là 16 chiến khu một chỗ yếu kém địa điểm. Nổ xuyên nơi này, có thể tránh 16 chiến khu dưới mặt đất mấy cái cửa ra vào xâm nghiêm thủ vệ. Trực tiếp tiến vào 16 chiến khu nội địa, xuyên thấu qua đào đất đạn nổ ra tới lỗ thủng. Tam đại chân thần trực tiếp xuất vào lỗ thủng chỗ sâu. Duy trì tốc độ cực nhanh đâm rách ngàn mét tầng đất. Xâm nhập đến xây dựng ở dưới mặt đất 16 chiến khu. Bất quá cơ hồ tại bọn hắn tiến vào 16 chiến khu không đến một lát. Đại lượng côn trùng loại người máy nhanh chóng xông tới. Lại trên vây đến sau bắt đầu nhao nhao tự bào. Rất có đem phía trên địa tầng rung sụp. Nhường đất tầng đè xuống đem tam đại chân thần chôn sống xu thế. Loại trình độ này công kích không gây thương tổn được chúng ta tinh giáp. Tốc độ cao nhất xông. Vu Chính gầm nhẹ một tiếng. Không nhìn những này tự bạo người máy công kích. thân hình phảng phất lưu quang từ lòng đất gào thét, lấy tốc độ cực nhanh hướng tứ đại chân thần vị trí phóng đi. Thỉnh thoảng căn cứ sẽ rơi xuống từng đạo phòng hộ cửa. Có thể những này phòng hộ cửa tại vô kiên bất tồi khư giới thần binh trước mặt như là giấy. Dễ như trở bàn tay liền bị cắt nát. Ba người lấy tốc độ cực nhanh hướng tứ đại chân thần chỗ khu vực tới gần. Âm âm, nương theo lấy lại một chỗ phòng hộ cửa bị Vu Chính lấy khư giới thần binh xé rách. Một chỗ rộng rãi đến phảng phất thế giới ngầm cự đại không gian sôi nổi ở trước mắt. Chỗ này không gian cao tới hơn vạn mét, dài rộng càng là vượt qua 4 vạn mét, 40 cây số, chúng ta đến ụ tàu. Vu Chính nói hướng phía dưới cái kia chia từng tầng, đặt lấy rất nhiều chiến hạm mặt đất nhìn lại, tứ đại chân thần liền bị vây ở ụ tàu phía dưới. Vu Chính nói vừa xong, phía dưới ụ tàu, tính ra hàng trăm mặc tinh giáp bán thần từ bên trong mãnh liệt mà ra. Đồng thời nương theo còn có lấy ngàn mà tính cao 10 mấy mét. Mọc ra cánh phảng phất thần thoại đằng rắn một loại sinh vật khủng bố. Là tứ dực long xa. Thái Thản chân thần gầm nhẹ nói. Đây là chiến tranh cự thú long xà chi mẫu dựng dục ra tới oát con. Tốc cực nhanh. Mà lại độc tố đối với tinh giáp bên trên ẩn chứa khư giới chi lực có rất mạnh tính ăn mòn. Mà tinh giáp một khi đã mất đi khư giới chi lực gia trì, lực phòng ngự sẽ giảm xuống mấy lần. Vạn vạn cẩn thận, loại sinh vật này, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia phảng phất lợi kiếm bắn giết mà lên tứ dực long xà. Loại sinh vật này cơ học cấu tạo. Thế mà cùng trên người hắn tứ dực long ảnh có chút cùng loại. Tứ dực long ảnh cái này tinh giáp cấu tạo chính là tham khảo tứ dực long xà. Đồng dạng cũng là chuyên môn vì khắc chế chiến tranh cự thú long xà chi mẫu mà thành lập. Austin đế quốc không còn có tại 10 tôn long xà chi mẫu. Mặc dù bọn hắn chính diện chém giết so với cái khác chiến tranh cự thú yếu một ít, nhưng bọn hắn lại có thể liên tục không ngừng dựng dục ra loại này chiến lực kinh người tứ dực long xà. Tứ dực long xà không chỉ chiến lực đuổi sát mặc tinh giáp tiểu thiên vị bán thần, độc tố của bọn họ đối với chân thần tinh giáp đều có thể tạo thành ăn mòn. Một khi chân thần bị trên trăm tứ dực long xà vây lên lại không cách nào giết ra khỏi trùng vây, tinh giáp rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn ăn mòn. Mà không có tinh giáp, đối phương điều động bất kỳ một cái nào mặc tinh giáp chân thần đến đều có thể đem nhất cử đánh. Chết, quả nhiên, bọn hắn chính là tại vây điểm đánh viện binh. Vu Chính nguyên soái sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vây điểm đánh viện binh cũng không có cách. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn tứ đại chân thần hãm tại chỗ này. Dưới mắt chúng ta xuất kỳ bất ý tránh đi phía trên thiết kế phòng ngự. Cạm bẫy, trực tiếp giết tới ụ tàu. Tin tưởng đã đại xuất dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Bởi vậy thừa dịp bên ngoài phòng tuyến những lực lượng kia chưa kịp phản ứng, xé rách phòng tuyến, đem tứ đại chân thần cứu ra. Thái Thản chân thần gầm nhẹ một tiếng. Xuất trước hướng phía những tứ dực long xà kia đánh giết mà đi. Vu Chính, Lý Cầu Tiên theo sát phía sau. Mà tại song phương cách xa nhau còn có 5-6 ngàn mét lúc, những này tứ dực long xà nhóm đã phun ra từng đạo lục sắc nọc độc. Những này nọc độc tốc độ mặc dù không tính cực nhanh, nhưng số lượng khổng lồ, hình thành một mảnh dày đặc nọc độc chi vũ. Cho dù Vu Chính, Thái Thản chân thần, Lý Cầu Tiên mấy người không ngừng né tránh, vẫn không khỏi trúng chiêu. Lý Cầu Tiên còn tốt một chút, tứ dực long ảnh bản thân thuộc về tốc độ hình tinh giáp. Né tránh Nazi cực kỳ nhẹ nhàng, có thể Thái Thản chân thần tinh giáp lại tinh thông chính diện chém giết. Đối phương một vòng tề xạ chí ít trúng hơn 10 cái nọc độc. Những này nọc độc tại hắn tinh giáp bên trên hủ thực, hóa thành trận trận khói xanh. Đợi đến khói xanh tiêu tán, những địa phương kia rõ ràng bị ăn mòn mất một tầng. Đoán chừng, cùng một nơi bị ăn mòn vượt quá 10 lần, thế tất sẽ đem tinh giáp hư, không cần cùng bọn hắn dây dưa. Vu Chính đối với Lý Cầu Tiên khẽ quát một tiếng, thân hình như ánh sáng, đem hết khả năng tránh né lấy tứ dực long xà độc tố. Thực sự tránh không thoát, chính là một đao chém xuống. Cho dù tứ dực long xà da dày thịt béo, có thể mặt đối với Vu Chính vị này mặc tinh giáp, cầm thần khí chiến đao chân thần vẫn khó mà địch nổi. Có rất ít tứ dực long xà có thể đỡ nổi hắn một đao. Vị này Vu Chính thống soái, Lý Cầu Tiên khóe mắt liếc qua quét Vu Chính một chút. Vu Chính đao thuật bên trong tràn đầy một loại sao trận huyền ảo. Chạm đi ra đao quang rõ ràng nhìn qua không duyên cớ không có gì lạ, nhưng lại tính không lộ chút sơ hở. Mỗi lần những tứ dực long xà kia phảng phất chủ động đụng vào vết đao của hắn, đồng thời sẽ còn dâng lên chỗ yếu hại của mình bị hắn chém trúng. Loại này đao thuật, Lý Cầu Tiên tại một chính mình khác trong trí nhớ gặp qua cùng loại kiếm pháp, đồng thời còn thể nghiệm qua. Đó là một loại bất luận ngươi như thế nào né tránh, kiếm của đối phương lại vẫn có thể đâm trúng thân ngươi, thân cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì, làm ngươi khẽ động lúc, đối phương đã tính toán ra ngươi tất cả có thể né tránh không gian, phương hướng, quỹ tích, mà hắn xuất kiếm một khắc này, ngươi tất cả tiếp xuống biến hóa đều tại tính toán của hắn ở trong. Mặc ngươi như thế nào né tránh, từ đầu đến cuối chỉ có thể trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Năm đó, Lý Cầu Tiên là dựa vào vô cực thần thể cường hãn sinh sinh khiêng công kích của đối phương, mới đưa hắn môn kiếm thuật này đánh tan. Nhưng dù cho như thế, vẫn là lấy tổn thương đổi mệnh kết quả. Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, Lý Cầu Tiên trong miệng thì thào nói một tiếng. Vu Chính nguyên soái đao quang hấp dẫn toàn trường gần 50% hỏa lực. Còn lại 50% hỏa lực có 30% tập trung ở Thái Thản chân thần trên thân. Có khác 20% hướng Lý Cầu Tiên vây tới. Bất quá Lý Cầu Tiên ngay từ đầu lúc còn duy trì tự mình cùng Vu Chính, Thái Thản chân thần tề đầu tịnh tiến tốc độ. Đợi đến hai người hấp dẫn tới 80% hỏa lực về sau, hắn đột nhiên đem tứ dực long ảnh tốc độ phát huy đến cực hạn. Không ngừng từ từng đầu tứ dực long xà vây giết bên trong xuyên thẳng qua. Từ ụ tàu chóp đỉnh xông vào ụ tàu phía dưới, hắn liền ra 3 kiếm, chặt đứt 3 đầu tứ dực long xà. Bất quá tứ dực long xà sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù bị chém ngang lưng, vẫn duy trì một đoạn sức chiến đấu. Nếu có thể đem khác một nửa thân thể tìm trở về, không bao lâu lại có thể lần nữa khôi phục. Chút ít giao phong khiến cho tốc độ của hắn cơ hồ không có hình thành trở ngại gì. Trong chớp mắt xé rách những này tứ dực long xà tạo thành phòng tuyến, đồng thời đột nhiên hướng phía ụ tàu sàn nhà rơi xuống phía dưới. Ầm ầm, hắn cái kia từ trên trời giáng xuống thân hình thật giống như một viên hừng hực vẫn lạc lưu tinh, mang theo tốc độ khủng khiếp, hung hăng nện ở ụ tàu trên sàn nhà. Ụ tàu cái kia đủ để gánh chịu bên trên nặng ngàn vạn tấn lượng dày đặc sắt thép sàn nhà tại hắn cái này tựa như lưu tinh trụy lạc, lực lượng kinh khủng đánh xuống. Nháy mắt biến hình, lõm. Một chiếc vừa lúc ở bên cạnh nặng đến mấy vạn tấn chiến hạm càng là ở đây cỗ chấn động khuếch tán. Lực lượng hạ bị nhất cử quang lên, dương bên trên hư không. Về phần phía dưới rất nhiều dẫn dắt xe, chiến cơ, càng là chấn động, bị sau đó không trung tức điên tán hình thành sóng xung kích tung bay, xé thành phấn vụn, cũng tại trong gió lốc bạo tạc thành một đóa ánh lửa chói mắt. Mượn nhờ gấp 4-5 lần vận tốc âm thanh xung kích tốc độ cùng mượn vương giả chi kiếm sắc bén, ụ tàu cái kia có mấy chục mét dày sắt thép cách tầng bị hắn hung hăng xuyên thủng. Thân hình nháy mắt giết tới tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo, đầu tiên xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước mắt chính là lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Không đợi Lý Cầu Tiên thấy rõ những này lỗ thủng có tác dụng gì lúc, ba đạo thân hình đồng thời từ phía dưới tiến lên đón. Mà cái này ba đạo thân ảnh phát ra khí tức, đều không ngoại lệ, tận là chân thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.